Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571 lễ chiếu đầu, canh 2, vạn chúng chờ mong dưới, lễ chiếu đầu bắt đầu rồi, điện ảnh bắt đầu chiếu phim, toàn trường tất cả mọi người an tĩnh lại, trên màn ảnh xuất hiện quen thuộc công chiếu cho phép chứng. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Màn ảnh xuất hiện nữ nhân tinh xảo mặt, ở đây nhà phê bình điện ảnh đều biết nữ nhân này chính là Thư Trường. Nhịn không được cảm khái gương mặt này thật sự quá tinh xảo. Thậm chí nhìn không ra là nam nhân dấu vết, nhưng là điện ảnh chú trọng chính là chất lượng mà không phải diễn viên chính nhan giá trị. Nhà phê bình điện ảnh bắt đầu nghiêm túc lên xem này một bộ điện ảnh. Kỳ thật, đối với Thư Trường một người đóng vai nam nữ vai chính chuyện này đại bộ phận nhà phê bình điện ảnh là ôm không tốt cảm quan, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Này yêu cầu không chỉ có riêng là nhan giá trị, càng cần nữa chính là kỹ thuật diễn theo thời gian trôi đi. Mọi người càng ngày càng kinh hãi, mỉm cười hình hậm hực, là một loại bệnh trầm cảm người bệnh đối chính mình bệnh tình phản ứng hình thức. Đây là một loại phi điển hình hậm hực hiện tượng, thông thường có dưới 3 loại biểu hiện hình thức. 1. Càng hướng ngoại, càng nội hướng. 2. Càng vui sướng, càng bi thương. 3. Càng tốt người, càng khủng bố. Bọn họ ở người khác trước mặt biểu hiện thực vui vẻ. Thậm chí rất có hài hước cảm. Mặt ngoài thoạt nhìn phi thường hướng ngoại tích cực, nhưng ở mỉm cười cùng lạc quan mặt nạ sau lưng lại tràn ngập vô giá giá trị, tàn khuyết cùng tuyệt vọng cả money mà Thư Trường đóng vai, vô đem loại này cảm xúc đắn đo tương. Đương hảo, một động tác, một ánh mắt đem vô tâm lý biểu hiện đến cơ hồ hoàn mỹ. Người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Thiếu niên nỉ non thanh âm vang lên, không ít nhà phê bình điện ảnh trong mắt thậm chí chứa đầy nước mắt. Thư Trường kỹ thuật diễn lại tiến bộ a. Một cái nhà phê bình điện ảnh cảm khái, nói, thượng một lần xem Chí Mệnh Ma Thuật thời điểm hắn liền cảm thấy thiếu niên kỹ thuật diễn tiến. Bộ so với ở Loạn Thế Giai Nhân muốn tốt hơn không ít. Không nghĩ tới lúc này đây Thư Trường kỹ thuật diễn tiến bộ lớn hơn nữa. Hướng Hiểu ngồi ở trong xe, cùng vô phân biệt làm không ít người đều cảm thấy không khí có chút áp lực. Hướng Hiểu con ngươi quang quá lượng, liên tựa như trời cao trung thái dương, đáng tiếc không có chiếu sáng lên, vô tâm money kẻ lừa đảo, hoàn mỹ biểu diễn. Thư Trường triển lãm hắn thần giống nhau kỹ thuật diễn, xem đến ở đây mọi người đều là kinh hãi, này cắt nối biên tập sư thái lợi hại, hậu kỳ đặc hiệu cũng rất mạnh, một người đóng vai hai người màn ảnh cư nhiên không hề không khỏe cả money Thư Trường kỹ thuật. Diễn cũng là rất quan trọng một bộ phận a. Bộ điện ảnh này, niên độ ảnh đế cúp tuyệt đối có Thư Trường đề danh, với hành cảnh đạo diễn thủ pháp cũng không thể chê, chất lượng quá cao, chuyện xưa tình tiết cũng tương đương ưu tú, bất quá này đặc hiệu thật sự quá lợi hại. Không biết là ai làm, hậu kỳ cắt nối biên tập cũng là hoàn mỹ. Ngoặc kép, thời gian trôi đi, điện ảnh cũng tiến vào kết thúc, Hướng Hiểu ở chính mình phòng khám. So với dĩ vãng thiên chân tính trẻ con nhiều một phần thành thục. Bị thế sự sở áp sâu nặng, không phải sinh hoạt thượng áp lực, mà là tâm lý thượng áy náy cả money mà một chương quen thuộc sườn mặt lại một lần xuất hiện ở trên màn hình, không có nói hắn là ai, không có nói hắn có phải hay không, vô quang lại lần nữa sáng lên, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, một giây, hai giây, ba giây. Toàn bộ ảnh thính vang lên tiếng sấm vỗ tay, phía trước liền đối với bộ điện ảnh này vô cùng chờ mong đông đảo nhà phê bình điện ảnh nhóm chỉ. Cảm thấy chấn động, đúng vậy, chấn động, gần như hoàn mỹ kỹ thuật diễn, ưu tú kịch bản, đạo diễn năng lực, thành tựu một bộ kinh điển. Bộ điện ảnh này ưu tú đến thậm chí xa xa vượt quá bọn họ mọi người dự kiến. Hết chương.